bên anh em không cần giả vờ mạnh mẽ. Chương 30, tiệc của Tiêu gia, góc truyện audio.com. Ở trung tâm thương mại, hai người đi cả nửa ngày trời, Tiêu Huyền Nhi mới ưng ý một bộ. Chân cô vì mang giày cao gót đi bộ lâu nên đã sưng đỏ lên. Vì thế hai người vào một tiệm cà phê ngồi nghỉ ngơi. Cậu gọi mình đi làm gì rồi cuối cùng cũng tự mình quyết định. Cô mắng người nào đó đang vui vẻ nhìn chiếc túi đựng bộ lễ phục. Thì mình muốn nghe ý kiến cậu mà. Tiêu Huyền Nhi cười trừ. Lần sau cậu còn thế này thì đừng có tìm mình nữa. Tự đi một mình, xem chân mình thành cái dạng gì này. Cô nhìn mắt cá chân đang sưng. Rồi mà, để tỏ lòng hối lỗi mình đã mời một mạnh thường quân đến bao chúng ta ăn rồi kìa. Tiêu Huyền Nhi chỉ về hướng Tiêu Lãnh Quyết đang đi tới. Cậu còn gọi anh Tiêu đến. Cô nhíu mày, mình hết tiền rồi, muốn mời cậu một bữa chuộc tội thì chỉ đành thế này. Tiêu Huyền Nhi nhún vai. Tinh Quân, Huyền Nhi đợi anh lâu không? Tiêu Lãnh Quyết đi đến. Không, anh đến vừa đúng lúc, chúng ta đi ăn thôi Tinh Nhi. Tiêu Huyền Nhi cười, ừ, cô gật đầu, á, cái chân đau của cô lên tiếng phản đối làm cô mất đà sắp ngã. Tiêu Lãnh Quyết thấy thế vội nhào đến đỡ cô, kết quả là cô nằm trọn trong vòng tay người nào đó. Em không sao chứ, Tiêu Lãnh Quyết lo lắng nhìn cô, em không sao, cảm ơn anh Tiêu, cô vội đẩy anh ra rồi nói, không có gì, em cẩn thận chút, anh hơi hụt hẫng khi cô đẩy anh ra nhưng cũng rất nhanh khôi phục. Tinh Nhi, chân cậu có sao không? Tiêu Huyền Nhi nhìn xuống chân cô lo lắng, không sao, mình quen rồi, chúng ta đi ăn thôi. Vậy được rồi, đi ăn thôi. Tiêu Huyền Nhi yên tâm, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hôm sau, cũng chính là ngày bữa tiệc sinh nhật của Tiêu Chí Minh, ba của Tiêu Huyền Nhi được tổ chức. Vì cô cũng khá thân thiết với gia đình Huyền Nhi nên cũng tới tham gia bữa tiệc. Tại khách sạn tổ chức tiệc, một chiếc BMW màu đỏ sang trọng dừng lại thu hút ánh nhìn của mọi người. Từ trong xe cô bước ra với bộ váy màu đen dài ôm sát tôn lên dáng người quyến rũ của cô. Tóc xoăn dài được thả suông sau vai, chân đi giày cao gót trong suốt. Sự xuất hiện của cô khiến giới báo chí phải nhanh chóng vác máy chạy theo để chụp hình cô. Hầu hết đều chung một câu hỏi, đây là thiên kim nhà nào thế? Tuy chưa từng nghe danh nhưng họ nhìn chiếc xe bản giới hạn của cô thì cũng lờ mờ nhìn ra thân thế cô không tầm thường. Mà cô lại mang một vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng, khí thế bức người tỏa quanh người cô. Cô nhàn nhã cầm theo thiệp mời để vào bên trong bữa tiệc. Vốn là nghe Tiêu Huyền Nhi nói qua bữa tiệc này không tầm thường rồi nhưng lúc bước vào cô cũng không tránh khỏi hơi bất ngờ. Chỉ là cô căn bản không thể hiện bất cứ gì trên mặt ngoài cái vẻ lạnh lùng xa cách. Quả nhiên là tiệc công bố người thừa kế Tiêu gia tương lai chuẩn bị tiếp quản công ty. Không tránh khỏi trong đây toàn những gương mặt có tiếng ở thành phố S. Đến Chu gia tiếng tăm cũng phải để đại thiếu gia vừa lên lắm quyền Chu gia đến tham dự. Tất nhiên là loại tiệc này không thể thiếu sự có mặt của Cố gia gia tộc có tiếng trong cả nước. Nhưng vì người lớn trong nhà đều lui về cả rồi mà Cố Phong lại đang công tác nước ngoài nên cô ngoài đến với thân phận là CPN nuôi của Tiêu gia thì cũng là thay mặt Cố gia đến uống rượu mừng. Cô vừa đến đã đến chào hỏi Tiêu Chí Minh, ba Tiêu chúc mừng người, chồng con đi công tác nên không thể về kịp, mong ba Tiêu đừng trách. Tinh Quân đấy hả, đừng khách sáo, ta nghe Huyền Nhi nói qua rồi, còn đến thế này là ta vui rồi. Nhưng là khi nào hai đứa tổ, góc truyện audio.com, trước tiệc hỉ đừng quên mời ba Tiêu này đấy. Tiêu Chí Minh cười, làm sao có thể, đến lúc đó tụi con mời nhất định ba Tiêu phải đến đó. Con còn phải nhận phong bao lớn từ ba Tiêu nữa. Cô cười, cái con bé này, miệng lưỡi thật khéo. Tiêu Chí Minh cười lớn, vậy con xin phép đi tìm Huyền Nhi trước, chúc mừng ba Tiêu một lần nữa ạ. Cô lễ phép, được được, con mau đi, nhớ canh chừng con bé nghịch ngợm ấy giúp ta. Dạ, con biết rồi. Cô đi loanh quanh tìm Tiêu Huyền Nhi thì tình cờ gặp Chu Viễn Hiên. Hàn Tổng, thật hân hạnh được gặp cô ở đây. Anh ta đưa tay tỏ ý muốn bắt tay cô. Chu Tổng, hân hạnh, cô nở nụ cười máy móc cơ bản bắt tay đáp trả. Hàn Tổng hôm nay thật xinh đẹp, không biết tôi có cơ hội làm bạn đồng hành của cô tối nay. Chu Viễn Hiên nhìn cô đầy ẩn ý, thật là e rằng tối nay tôi không có vinh hạnh đồng hành cùng Chu Tổng rồi. Tôi còn có việc, tôi xin phép. Cô nhanh chóng rời đi, loại ánh mắt anh ta nhìn cô sao cô còn không hiểu. Đây căn bản chính là loại người mặt thư sinh nhưng nhân phẩm lại là xúc sinh. Mấy lần trước gặp còn thấy anh ta cư xử chừng mực, lại không ngờ nhanh thế đã lộ mặt thật. Nếu không phải không muốn gây thù chuốc oán, cô đã sớm cho loại người đấy một trận rồi. Ngược lại cô từ chối lại chính là càng khiến anh ta muốn có được cô. Con mồi càng khó săn thì người ta mới càng hứng chí muốn săn. Cô lần này lại không may rơi trúng tầm mắt của tên này rồi. Nhưng nếu tạm thời hắn chưa manh động, cô cũng chưa vội ra tay. Cứ chờ xem anh ta muốn làm gì tiếp theo. Cô đi một lát thì gặp Tiêu Huyền Nhi đang khoác tay Mạc Thiên Doanh đi xung quanh. Cô cũng đến nhập hội, anh cũng đến, tôi đến ra mắt ba mẹ Huyền Huyền, mà tôi nghe nói Phong đi công tác chưa về sao. Mạc Thiên Doanh nhìn cô, chắc qua ngày mai sẽ về tới. Cô lấy ly rượu từ người phục vụ rồi quay lại nói. Tên này cũng thật là, sao lại để bà xã đích thân ra mặt thế này chứ? Mạc Thiên Doanh đùa, hết cách, anh ấy không có chí lớn lấy vợ giàu. Chỉ đành lăn lộn kiếm tiền nuôi vợ nên không thể giống anh, tiệc nào cũng có mặt. Cô đùa nhưng mặt không đổi sắc. Ấy, Huyền Huyền anh vừa nhận ra tính cách cũng lây qua đường vợ chồng đấy. Mạc Thiên Doanh quay sang Huyền Nhi nói. Anh luyên thuyên cái gì đấy? Tiêu Huyền Nhi nhất thời chưa lãnh hội kịp. Em không thấy ngữ khí của cô ấy giống hệt tên mặt sáp chết lạnh lẽo kia sao? Trước giờ Tinh Nhi luôn vậy mà. Em quen rồi, chả thấy gì. Tiêu Huyền Nhi nhún vai. Nếu thế thì đúng là trời sinh một cặp. Đúng là xứng lứa vừa đôi. Chúc mừng Cố Phong lấy được vợ giỏi. Mạc Thiên Doanh cười cười. Cách Chương.